Khủng bố sống lại, chương 1004, theo bên người người. Góc truyện audio.com. Hội nghị bên trên thảo luận sự tình hơi nhiều, cũng có chút tạp, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là hai chuyện. Một kiện là danh hiệu màu đen ô che mưa sự kiện linh dị. Chuyện này nhất định phải tại gần đây xử lý, miễn cho ảnh hưởng mở rộng tạo thành tổn thất thật lớn. Còn có một chuyện chính là điều tra bưu cục lầu 5 cái kia thần bí đội trưởng. Dương Gian muốn thông qua tiếp xúc một người như vậy đi tìm hiểu có liên quan bưu cục càng nhiều tin tức. Kết quả để hắn rất thất vọng. Cái kia bưu cục lầu 5 thần bí đội trưởng biến mất trọn vẹn hơn nửa năm. Lão ưng phỏng đoán nàng khả năng tại một lần đưa tin trong nhiệm vụ mất tích. Xác suất lớn tử vong. Xác suất nhỏ bị vây ở linh dị nơi. Không có cách nào thoát thân. Liền cùng trước đó bọn hắn bị nhốt trong cổ trạch đồng dạng. Xem ra không thể trông cậy vào người khác. Mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình. Dương Gian nhìn thoáng qua Lý Dương. Lý Dương cũng khẽ lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Khó được lầu năm có như thế một cái trọng yếu manh mối. Kết quả cứ như vậy gãy mất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nếu như bưu cục lầu 5 người đội trưởng kia cấp nhân vật còn tại. Bưu cục tin tức sớm đã bị tổng bộ thu hoạch. Cũng không trở thành giống như bây giờ hoàn toàn không biết. Mà cái kia mất tích đội trưởng. Cũng không có truyền lại ra bưu cục tin tức. Nàng cố ý giấu giếm. Kết quả vừa biến mất dấu lại dẫn đến hiện tại Dương Gian muốn một lần nữa đi điều tra. Thật không biết cái kia lầu 5 đội trưởng là nghĩ như thế nào. Có lẽ, nàng rất tự tin, muốn dựa vào năng lực của mình làm định bưu cục, cho nên mới không nguyện ý để người khác biết bưu cục tin tức. Sự tình liền như thế tạm thời quyết định. 3 ngày sau đó đi tham gia cùng cái kia danh hiệu màu đen ô che mưa sự kiện linh dị. Lần này không cần toàn đội xuất động. Ta, Phùng Toàn. Còn có Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, 4 người là được rồi. Dương Gian nói, đội trưởng, ta đây. Lý Dương kinh ngạc nói. Dương Gian nói, ngươi nghỉ ngơi, bưu cục sự tình còn ở phía sau. Lấy tình trạng của ngươi đình không ngừng liên tục sự kiện linh dị. Dù sao chỉ là khống chế 2 con quỷ, vẫn là có khôi phục phong hiểm. Lý Dương khống chế 2 con quỷ thời gian ngắn ngủi, mặc dù vận dụng linh dị lực lượng tương đối nhiều lần, nhưng trước mắt trạng thái còn có thể, chỉ là cùng hắn so ra, Hoàng Tử Nhã, Phùng Toàn, Hùng Văn Văn càng thêm thanh nhàn một điểm, lần này tự nhiên là muốn để bọn hắn xuất lực. Dương Gian, ta kinh nghiệm so Hoàng Tử Nhã phong phú, ta nghĩ ta có thể thay thế nàng. Đồng Thiến mở miệng nói, thân thể của ngươi là người bình thường thân thể, đỉnh không ngừng linh dị ăn mòn, không thích hợp tiến vào cái kia phiến trời mưa linh dị nơi. Dương Gian nói ra, quyết định như vậy đi, các ngươi nếu có trực ban liền thay phiên một cái này sự kiện linh dị sẽ không kéo dài làm hại chúng ta thời gian quá dài. Nhiều nhất nửa bên trong liền có thể làm định. Có như thế hiệu suất sao? Đồng Thiến biểu thị hoài nghi. Dương Gian nói. Nửa ngày làm bất định. Thuyết minh quỷ quá kinh khủng. Vậy thì phải trốn. Hắn rất trực tiếp nói. Linh dị va chạm. Thử dò xét mấy lần liền có thể biết có thể hay không ứng đối. Trong tay hắn có quan tài đinh. Nếu như nửa ngày đều không giải quyết được. Cái kia trình độ kinh khủng liền khá cao. Nhất định phải kịp thời rút về tới. Hiện tại thời gian không còn sớm. Ăn cơm trước, Trương Lệ Cẩm, đi nhà ăn đi giúp chúng ta đem cơm đưa tới. Dương Gian sau đó lại phân phó nói. Ngồi tại cách đó không xa chỗ ngồi bên trên Trương Lệ Cẩm đứng dậy nói. Được rồi, Dương Tổng, nàng rất yên tĩnh, cũng rất có tự mình hiểu lấy. Loại hội nghị này nàng người bình thường này không có tư cách gì tham gia cùng. Sở dĩ chỉ là cùng đi. Dự thính, về phần hội nghị bên trên nghe được nội dung. Chờ rời đi cái này phòng làm việc nàng liền sẽ toàn bộ quên đi. Đi ngang qua Dương Gian bên người thời gian. Trương Lệ Cầm chợt lại cúi người nhẹ giọng nói. Đúng rồi, Dương Tổng, gần nhất Trương Vĩ tựa hồ có chút không đúng. Hắn trước mấy ngày có chuyện tìm ngươi. Bất quá ngươi không tại. Để ta chờ ngươi trở lại về sau thông chi hắn. Ta suy đoán là có quan hệ với sự kiện linh dị. Chuyện này vì sao không có cùng những người khác nói? Dương Gian nhíu mày nói. Nếu như liên quan đến một chút linh dị, trong công ty những người khác cũng có thể xử lý. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã ba người đều có làm việc kinh nghiệm. Trương Lệ Cầm nói. Trương Vĩ tựa hồ không muốn nói cho những người khác. Chỉ muốn nói cho Dương Tổng ngươi. Tốt, ta đã biết. Ta quay đầu tìm Trương Vĩ hỏi một chút tình huống. Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Sau đó liền rời đi. Dương Gian biết Trương Vĩ tính cách. Gia hỏa này có chuyện trọng yếu tìm chính mình thời gian chính là như vậy. Ấp úng. Nếu như là tìm chính mình chơi trò chơi. Ăn cơm, cái kia khẳng định là gióng trống khua chiêng. Là lần trước tôn nhân bắt cóc hắn sự tình sao? Hắn không khỏi dạng này suy đoán. Lần trước tôn nhân vì đạt được một cái bị giam giữ lệ quỷ bắt cóc Trương Vĩ. Dương Gian đưa ra một cái bị giam giữ lệ quỷ đem Trương Vĩ chuộc trở về. Về sau liền phát lệnh truy nã. Truy nã tôn nhân, mặc dù tôn nhân cùng Dương Gian là cao trung đồng học. Trải qua quỷ gõ môn sự kiện sống tiếp được. Thế nhưng là hắn cùng gia hỏa này cũng không quen. Mà lại tôn nhân đã có chút điên cuồng. Đem Trương Vĩ lừa gạt ra ngoài đi bắt cóc. Đồng thời yêu cầu bị giam giữ lệ quỷ. Hiển nhiên đã tại liên quan đến linh dị. Đối với loại người này Dương Gian không có chút nào sẽ mềm lòng. Đáng tiếc lúc ấy không thể phân thân. Bằng không thì hắn thật sẽ đích thân đi một chuyến. Xử lý tôn nhân, Lưu Tiểu Vũ, lần trước tôn nhân vụ án bắt cóc sự tình kết quả thế nào? Dương Gian lập tức hỏi. Lưu Tiểu Vũ thay Trương Hoa công tác có một đoạn thời gian. Trước đó có liên quan Dương Gian sự tình cũng tự nhiên rõ ràng. Tạm thì không có bất cứ gì tiến triển. Người cái kia cao trung đồng học tôn nhân một mực là ở vào mất tích trạng thái. Bất quá lệnh truy nã một mực tại có hiệu lực bên trong. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một người sống sờ sờ. Lâu như vậy đi qua lại không tìm được. Sự kiện linh dị nhiều lắm. Một cái không có lộ diện tội phạm truy nã bị không lưu ý cũng là bình thường. Lưu Tiểu Vũ giải thích nói. Dương Gian phất phất tay. Cũng liền lười nhác hỏi nhiều. Hắn cảm thấy Trương Vĩ tìm chính mình nguyên nhân không phải cái này. Dù sao một cái trốn đi người cũng không có khả năng vì trả thù cố ý liền chạy tới Đại Xương thành phố đến. Đây quả thực là tại tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh, Trương Lệ Cầm đẩy xe thức ăn đem cơm chưa đưa tới. Đám người cơm nước xong xuôi về sau. Dương Gian liền tạm thời rời đi phòng làm việc. Hắn hỏi thăm Trương Vĩ vị trí. Sau đó tìm đi qua. Trương Vĩ cũng tại thượng thông cao ốc. Bất quá không ở đỉnh lầu. Mà là ở giữa thứ lầu 22. Lầu 22 là một tầng phòng cháy tầng lầu. Bình thường để qua một bên không cần. Chỉ chất đống một chút dâu ria tạp vật. Bất quá Trương Vĩ đem nơi này cải tạo. Biến thành một cái thuộc về một mình hắn sân bắn. Dùng để luyện tập xạ kích. Mặc dù đây là vi quy, nhưng là Dương Gian ngầm cho phép. Cũng không có người đi để ý tới chuyện này. Dù sao thành thị người phụ trách một điểm nho nhỏ tư nhân yêu cầu vẫn là bị cho phép. Dương Gian tìm tới Trương Vĩ thời gian lại phát hiện Trương Vĩ một người ngồi tại sân bắn ở giữa. Đầu hắn phát rối bời. Cà vạt cũng giật ra. Cái cằm đều có râu ria. Lộ ra rất tiều tụy. Tựa hồ một đoạn thời gian không có hào hào nghỉ ngơi. Cũng không biết gần nhất tại bận bịu chút cái gì. Đem chính mình bận bịu thành dạng này. Trương Vĩ, như thế, nghe ta thư ký nói ngươi có chuyện tìm ta. Chấm, thối ca ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh, tới xem một chút. Trương Vĩ xoay người lại. Nhìn thấy Dương Gian xuất hiện lập tức kích động vội vã phất phất tay. Dương Gian đi qua, phát hiện Trương Vĩ trước mặt bày biện một chỗ ảnh chụp. Ảnh chụp đều là từng cái người trẻ tuổi, có nam có nữ, mà lại từ bối cảnh của hình đến nhìn hẳn là tại Đại Xương thành phố. Ngươi nhìn những hình này làm cái gì? Trương Vĩ lập tức nhìn một chút Tả Hữu, xác định không có người biết vội vã thở dài một tiếng. Thối ca, ngươi yên tĩnh một điểm, đừng lớn tiếng như vậy. Cẩn thận bị nó cho nghe thấy. Nó, ai đang giám thị ngươi sao? Dương Gian hỏi, ta cũng không biết ai đang giám thị ta. Ta chỉ biết nó liền ở bên cạnh ta. Hiện tại rất có thể liền trong công ty. Ta hiện tại ta đã không dám loạn ra cửa. Nó có thể là ngươi thư ký. Có thể là trong công ty nhân viên. Có thể là cha ta. Nó có thể là bất cứ người nào. Ta hiện tại ai đều không tin đảm nhiệm. Cũng chỉ tin tưởng thối ca ngươi. Trương Vĩ có chút nghi thần nghi quỷ. Không biết là nhận dạng gì kích thích. Ngươi nói kia là người sao? Sợ không phải quỷ đi. Dương Gian nói. Xuyệt, cái này chữ không thể nói. Nếu như bị nó biết, sẽ chết người đấy. Trương Vĩ lấy ra mặt khác mấy tấm hình. Hắn nói. Ta mấy cái này tuyến nhân đã ly kỳ mất tích. Bọn hắn mất tích trước đó đều cùng ta đề qua vật kia. Chỉ là nói ra được ngày thứ hai người đã không thấy tăm hơi. Nó biết bên cạnh ta có người hoài nghi nó. Sở dĩ nó đem những hoài nghi kia người đều giết chết. Loại tình huống này đã kéo dài một cái đa lễ bái. Ta hoài nghi là lần trước điều tra cái kia vụ án trêu chọc phải một chút đồ không sạch sẽ. Hắn nói cái kia vụ án là Đại Xương thành phố mấy món hung sát án. Có người ly kỳ tử vong. Thi thể có bị tách rời vết tích. Một chút tứ chi mất tích không gặp. Lúc ấy Dương Gian còn thảo luận qua. Chỉ là không có quá để ý. Hắn không cho rằng là sự kiện linh dị. Liền giao cho Lưu Tiểu Vũ đi ứng phó. Về sau hắn cũng không có thu được cùng loại tương quan đưa tin. Cũng không có quá để ý. Dù sao Dương Gian cũng rất bận bịu, cần phải đi xử lý những tương đối trọng yếu kia sự kiện linh dị. Mấy người này ly kỳ tử vong sự tình còn thật không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Ngươi xác định bên người có vấn đề sao? Không phải mình nghi thần nghi quỷ. Dương Gian lần nữa hỏi. Trương Vĩ thấp giọng nói. Không sai được. Lần thứ nhất có loại cảm giác này thời gian. Ta là ngồi xổm tại ven đường ăn sâu nướng. Khi đó ta liền cảm giác có chút không tự tại. Ta cảm thấy có người ở sau lưng nhìn ta chằm chằm. Bất quá ta khi đó bên người thủ hạ nhiều. Cũng không có quá để ý, chỉ cảm thấy có người tại đánh ta mông đít chú ý. Lần thứ hai là ta đang đi WC. Rõ ràng nhà vệ sinh bên ngoài không có người. Ta lại thấy được một bóng người đứng ở ngoài cửa. Tựa hồ đang rình coi ta. Dọa đến ta tranh thủ thời gian để bên trên quần. Lúc ấy ta liền phi thường khẳng định, nhất định là có người tại đánh ta mông đít chú ý. Cái kia cùng nó có quan hệ gì? Dương Gian nói. Trương Vĩ nói, đây là lần thứ hai. Nhưng là đằng sau mấy lần liền càng ngày càng quỷ dị. Ngày đó sáng sớm ta một cái tuyến nhân nói với ta bên cạnh ta có cái gì đồ không sạch sẽ. Ta cũng không hề để ý. Thẳng đến cái kia ngày buổi tối ta ở nhà một mình bên trong vọc máy vi tính thời gian. Ngươi hiểu được, ta phát hiện trong phòng ta có người thứ hai. Ngươi là làm sao phát hiện? Dương Gian kinh ngạc nói. Cái này với ta mà nói rất khó sao? Ta lần trước soi gương sự tình thối ca ngươi chẳng lẽ quên đi? Trương Vĩ nói. Dương Gian nói. Lần trước kia là trong gương quỷ chạy ra đuổi kịp ngươi. Nhưng là chuyện này đã kết thúc. Ngươi lại soi gương cũng vô dụng. À không, lần này ta không có soi gương. Tại nhìn màn hình, ngươi hiểu được. Mỹ nữ kia trên người phản chiếu ra một cái nam nhân thân ảnh. Có người đứng tại máy vi tính của ta trước cùng ta cùng một chỗ xem phim. Trương Vĩ thấp giọng nói. Có phải hay không là ngươi nhìn nhầm rồi? Dương Gian nói, Trương Vĩ nói, tuyệt không có khả năng này. Ta ánh mắt tặc tốt, lúc ấy ta liền nhìn chằm chằm mỹ nữ kia nhìn. Có bóng người tại màn hình bên trên làm sao lại thấy không rõ lắm. Ta lúc ấy liền phán đoán, trong phòng của ta nhất định là tồn tại người thứ hai. Thế nhưng là ta lại không có tìm được cái kia người. Hắn đã tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại. Dương Gian nhíu mày nói. Nói tựa hồ có chút tà môn. Hoàn toàn chính xác tà môn. Nhưng đây không phải kỳ lạ nhất môn. Kỳ lạ nhất môn chính là ngày thứ hai. Ta cái kia tuyến nhân liền mất tích. Chính là hắn nói cho bên cạnh ta có đồ không sạch sẽ. Nói xong ngày thứ hai người đã không thấy tăm hơi. Điện thoại cũng đánh không thông. Người cũng tìm không thấy. Ta đi qua nhà hắn nhìn. Hắn ngày nào buổi tối căn bản cũng không có về nhà. Ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi đi theo một cái nhìn không thấy quỷ. Dương Gian nói ra như thế một cái suy đoán. Trương Vĩ bừng kín Dương Gian miệng. Xuyệt, thối ca ngươi nói sai. Nó không phải nhìn không thấy. Nó thấy được, chẳng qua là rất dễ dàng bị không lưu ý. Nó liền giống như là rất vật không ra gì đồng dạng. Rõ ràng liền tại bên cạnh của chúng ta. Kết quả chúng ta ai đều không có lưu ý, nhất là người nhiều tình huống phía dưới. Sở dĩ ta hiện tại chỉ dám một mình đợi. Tồn tại nhưng lại dễ dàng bị sơ sót quỷ. Dương Gian thần sắc hơi động. Hắn nghĩ tới một cái quen thuộc người. Đại xuyên thành phố người phụ trách Lý Nhạc Bình. Gia hỏa này chính là rất dễ dàng bị lãng quên tồn tại. Phi thường lạ lẫm, rất dễ quên, tỉ như hiện tại, Dương Gian liền không biết nói Lý Nhạc Bình là ai. Hắn chỉ biết có một người như vậy, như thế một cái đội trưởng. Về phần tướng mạo là cái gì, hắn cũng không nhớ được. Thế nhưng là Lý Nhạc Bình chỉ là không nhớ được mà thôi. Nếu như hắn xuất hiện trong phòng ngươi như vậy nhất định là sẽ bị phát hiện. Dù sao một người sống sờ sờ đứng ở nơi đó, ngươi làm sao có thể không thèm để ý, mà Trương Vĩ trải qua liền càng thêm ly kỳ. Bên cạnh hắn tựa hồ bị thứ gì đi theo, nhưng là hắn lại không nhìn thấy vật kia. Nó ẩn tàng tại Trương Vĩ bên người. Có thể là bên cạnh hắn bất cứ người nào. Bất quá Trương Vĩ là người bình thường. Linh dị muốn lừa gạt hắn là phi thường chuyện dễ dàng. Nếu như là người ngự quỷ, liền có thể ngăn cản linh dị quấy nhiễu. Chưa hẳn không thể phát hiện như thế một cái đặc thù tồn tại. Hiện tại ta biết rõ nó theo ta. Đang tìm ta, ta cũng không dám nói cho những người khác. Một khi cái khác người biết, nói không chừng ngày thứ hai liền sẽ mất tích. Nếu như ta cùng ngươi thư ký nói, ngươi thư ký khẳng định cũng sẽ ly kỳ mất tích. Trương Vĩ nói ra muốn lén lút định ngày hẹn Dương Gian nguyên nhân. Ngươi muốn cho ta đem vật kia tìm ra, sau đó xử lý. Dương Gian nói. Trương Vĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại ta tại dùng phương pháp bài trừ tìm kiếm cái kia người. Những hình này là ta gần nhất tiếp xúc qua người. Ta cảm thấy nó liền hỗn ở trong đó. Một chỗ ảnh chụp, xem ra gần nhất Trương Vĩ là giao hữu rộng khắp. Dương Gian nhìn thoáng qua những hình này, lại không có cách nào phân biệt ra có cái gì đặc biệt. Những hình này đều là người bình thường ảnh chụp, chỉ dựa vào tướng mạo liền xác nhận ai có vấn đề lời nói. Kia là không thực tế, hắn là người ngự quỷ. Không phải hôm, thông qua ta gần nhất kiểm tra, ta cảm thấy nó liền giấu ở đây 5 chương trong tấm ảnh. Trương Vĩ tìm ra 5 tấm hình. Trọng điểm bày tại trước mắt, Dương Gian không có đi nhìn, chỉ là nói, dùng trực tiếp nhất phương pháp không được sao, ngươi ra ngoài tản bộ một vòng, ta âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, nếu như nó xuất hiện, ta nhất định có thể bắt tới, người khác nói lời này ta khẳng định không tin, nhưng là thối ca ngươi nói lời này ta liền tin tưởng. Tà A Vĩ quyết định lấy chính mình quý giá thân thể làm mồi nhử. Đem vật kia dẫn ra. Trương Vĩ nhãn tỉnh sáng lên. Chấn phấn. Sau đó hắn đem 5 tấm hình nhét đi qua. Khẳng định là cái này 5 tấm hình trong đó cái nào đó. Thối ca, lần này toàn nhờ vào ngươi. Không có việc gì, ta cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng phải hay không có cái gì đang một mực đi theo ngươi. Dương Gian tiếp nhận ảnh chụp. Trong lòng cũng tại buồn bực. Lẽ nào thật sự có quỷ bồi hồi tại Trương Vĩ bên người? Vì sao Phùng Toàn, Đồng Thiến bọn hắn một điểm đều không có phát giác? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Trương Vĩ liền đã khởi hành rời đi. Hắn quyết định chủ động xuất kích, đem vật kia dẫn tới. Sau đó phối hợp Dương Gian trực tiếp đem bắt ra. Dương Gian trong lòng cũng không quá tin tưởng Trương Vĩ bên người có dị thường. Bởi vì công ty cũng tốt, Đại Xương thành phố cũng tốt, hắn đều có kiểm tra. Bất quá ra ngoài một loại nào đó cân nhắc, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Vĩ. Đi theo hắn bên người đi một vòng, xác định một chút tình huống. Dù sao lần trước bản án một mực không có kết quả. Nói không chừng Trương Vĩ thật tiếp xúc đến một chút đồ không sạch sẽ. Dương Gian không cùng đi qua. Hắn chỉ là mở ra quỷ nhãn khóa định Trương Vĩ. Ánh mắt một đường đi theo hắn. Nếu có dị thường lời nói, quỷ nhãn ánh mắt nhất định là có phát hiện. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.